Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn nhất thời im lặng, ngẩn ra một hồi, mới hỏi, tại sao? Nàng thà ở trốn phong trần, cũng không nguyện ý cho ta giúp nàng. Giọng nói của Lâm Mộng Thanh dường như nghẹn ngào, dừng lại một lát, liền vòng qua Lăng Tuyết Mạn, vội vàng rời đi. Ai, ngươi? Lăng Tuyết Mạn đưa tay kêu, lại thấy Lâm Mộng Thanh đi như bay, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đứng tại chỗ, ngẫm nghĩ thật lâu, nghĩ không ra, Lăng Tuyết Mạn thở dài một hơi tính toán trở về nhà, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Mạc Nhã Phi đứng ở trước mặt, không khỏi ngạc nhiên nói. Nhã Phi, muội tới lúc nào? Muội tới một lát rồi, Hoàng Tẩu Tẩu làm sao vậy? Còn đứng đó làm gì? Mạc Nhã Phi ân cần hỏi han, Lăng Tuyết Mạn vội vàng lắc đầu nói. Không có, không có sao a, ta chính là nhớ Hoàng Huynh của muội thôi, không biết một tháng này hắn sống như thế nào? Ha ha, Hoàng Huynh nhất định là nhớ Tẩu. Mạc Nhã Phi hài hước nháy nháy mắt nói xong, lại dần dần cau lông mày. Mạn Mạn, Tẩu không cảm thấy kỳ quái sao? Sao Tẩu tới Kim Lăng 5 ngày rồi, mà Hoàng Huynh không có động tĩnh đây? Hắn chẳng lẽ không biết Tẩu đến Giang Nam sao? Rất không có khả năng a ách. Nhã Phi, muội nói, hắn có thể đi Lê Sơn Quan tìm ta hay không? Hoặc là hắn còn không biết chuyện Trấn Trà Diệp cho nên cũng không biết ta đi Giang Nam hả? Lăng Tuyết Mạn cũng nghi ngờ, cái này không giống là tác phong của tình nhân à, hay là... Lăng Tuyết Mạn đột nhiên thất sắc, Nhã Phi, có thể Hoàng Huynh của muội tức giận, không quan tâm ta rồi hả? Để mặc ta tự sinh tự diệt rồi hả? Hoặc lúc ta không có mặt hắn không chịu nổi tịch mịch có cô gái nào đó nhân cơ hội leo lên long sàng của hắn rồi hả? Quảng cáo, à cái này, Mạc Nhã Phi nhíu chặt chân mày, thật sự không biết nên trả lời thế nào, nếu Hoàng Huynh xảy ra chuyện như vậy cũng là bình thường, vốn thói quen thê thiếp thành đoàn, lại một tháng không có nữ nhân thị tẩm. Nhất định là vậy, hắn không phái người tới tìm ta, nhất định là không muốn ta trở về. Ta không trở về, hắn sẽ có cơ hội hưởng thụ mỹ nhân. Khốn kiếp, ta hiện tại liền hồi kinh, ta muốn bắt gian tại giường. Sau đó bỏ hắn, Lăng Tuyết Mạn càng nghĩ càng cảm thấy có thể, hốc mắt lập tức liền ửng hồng, dậm chân một cái, liền muốn chạy vào nhà dọn dẹp hành lý. Mạc Nhã Phi ngần người cuống quýt kéo nàng, khuyên nhủ. Hoàng Tẩu, Hoàng Huynh sẽ không, mấy năm này Hoàng Huynh đối đãi Tẩu như thế nào, chúng ta đều thấy, hắn sẽ không cưng chiều nữ nhân khác, hắn khẳng định đang suy nghĩ chờ Tẩu tự mình trở lại, hắn. Ít nhất, bây giờ Tẩu không thể đi, Mộng Thanh vẫn còn làm việc chờ hắn xong xuôi, chúng ta cùng nhau trở về. Lại nói, tối nay Tẩu không đi ra bờ Tùng Giang xem náo nhiệt hả? Ta, Nhã Phi, muội nói hắn thật sẽ không làm chuyện có lỗi với ta sao? Lăng Tuyết Mạn trần chờ tìm kiếm an ủi. Ừ, Mạc Nhã Phi gật đầu khẳng định, trong đầu cũng không dám bảo đảm, ai biết có thể hay không đây? Lăng Tuyết Mạn gật đầu, mím môi nói. Tốt lắm, chờ mấy ngày đi. Màn đêm buông xuống, đoàn người liền ngồi vào xe ngựa chạy tới bờ Tùng Giang. Nhưng, khi cách Tùng Giang bờ còn có mấy trăm mét, bốn phía đã là tiếng người huyên náo, dân chúng đầy đường, đám người không thể làm gì khác hơn là xuống xe đi bộ. Thiên Cơ lão nhân ôm Tích Hữu, Hoa Mai bà ôm Hương Kỳ, Lâm Mộng Thanh đi theo, Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Nhã Phi tay nắm tay, kích động ánh mắt không ngừng nhìn đằng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bờ Tùng Giang nổi lên một cái đài cao 3 mét phủ lên thảm đỏ, không trung treo đầy các loại lụa màu, bốn phía đèn dầu sáng rỡ, vô số đèn lồng màu đỏ treo lên, trông rất đẹp mắt. Dưới đài đầy dân chúng xem náo nhiệt, tối nay, không chỉ vì có đại hội khúc nghệ, mà còn bởi vì Lý công tử ném tú cầu chọn dâu, khiến cho nhiều cô gái chưa chồng vây ở trước đài, tiếng la tiếng cười sôi nổi. Lăng Tuyết Mạn chen không nổi, đành phải túm chặt tay Mạc Nhã Phi, hai người đứng ở phía sau cùng ôm tâm tình kích động khẩn trương nhìn trên đài. Lâm Mộng Thanh mỉm cười, mắt không chớp nhìn chăm chú vào trên đài, tối nay đại hội khúc nghệ, nàng chắc chắn tới tham gia. Mẫu thân, biểu diễn sắp bắt đầu sao? Hương Kỳ không kịp đợi, hỏi. Sắp rồi, đừng nóng vội a. Lăng Tuyết Mạn quay đầu lại liếc mắt nhìn, trấn an. Con ngoan một chút, nhiều người như vậy, để sư cô ôm, cẩn thận kẻo té biết không? À, con còn muốn chăm sóc tốt Tích Hữu đệ đệ, không thể để cho ăn trộm đệ đệ đi. Hương Kỳ nói xong, đưa tay nhỏ bé kéo Tích Hữu, cười hi hi. Tích Hữu cười vui vẻ, vươn đầu qua hôn ở trên mặt Hương Kỳ một cái, kêu. Hương Nhi tỉ tỉ, lại đợi một lát, trên đài rốt cuộc xuất hiện một nam nhân trung niên, mặt mũi sạch sẽ, giơ tay ôm quyền, mỉm cười nói lớn tiếng vọng xuống dưới đài. Khúc nghệ năm nay, ta tuyên bố chính thức bắt đầu. Nguồn truyền chờ, com, bóp bóp, dân chúng vây xem tiếng vỗ tay người người vui sướng vô cùng. Quảng cáo, cách chương,